Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 694: Tiến vào Đại La Kim Chỉ. Trên Kim Chỉ Phong, kim quang tràn ngập, đưa mắt nhìn lại thì ngay cả con mắt cũng bị nhuốm thành màu hoàng kim. Kim sắc khổng lưu tuôn đổ ngập tràn, toát ra uy áp đáng sợ. Khi Mục Trần đặt chân lên đỉnh núi, lập tức cảm giác được mặt đất này cứng rắn một cách đặc biệt, như thể vừa chạm vào kim cương vậy. Rồi hắn ta kinh ngạc nhìn ra phía đằng trước. Ở tại khu vực trung tâm đỉnh núi, kim quang rực rỡ đậm đặc tới cực hạn, khiến cho người ta hai mắt đều đau nhức. Kim sắc khổng lưu đang đổ xuống phía bên dưới, đúng là chảy ra từ chỗ này. Mục Trần nhún chân nhảy lên khoảng một trượng, một hồ nước hoàng kim cực kỳ mênh mông đã xuất hiện trong tầm mắt. Bên trong hồ nước tràn ngập dịch thể màu hoàng kim, nước hồ sinh sệ quay cuồng, ngẫu nhiên lại dâng lên vài bọt nước nổi lóc bóc, kim sắc khổng lưu đổ ra từ trong đó. Đây là Đại La Kim Chỉ sao? Mục Trần thoáng chấn động nhìn vào hồ nước hoàng kim này. Tuy hồ nước có vẻ yên tĩnh, nhưng không biết vì sao Mục Trần vẫn cảm giác được nguy hiểm dày đặc, cứ như thể kim chỉ trước mặt này giống như là tuyệt thế manh tu vậy. Đại La Kim Chỉ có thể có thần lực rèn luyện chi tôn pháp thân, thì có lẽ tất nhiên nó cũng chẳng phải là phàm vật rồi. Ba bóng người khác cũng xuất hiện, Từ Thanh, Chu Nhạc và Ngô Thiên dừng lại quanh hồ, hai mắt rào rực nhìn vào hồ nước đang tỏa ra kim quang. Chi tôn pháp thân chính là kỹ năng cực kỳ quan trọng của cường giả chi tôn, mà Đại La Kim Chỉ này lại có thể rèn luyện chi tôn pháp thân, làm cho pháp thân càng thêm ngưng luyện cường hoành hơn. Hấp dẫn như thế đối với những người mới tiến vào chi tôn cảnh như bọn họ thì phải nói là hấp dẫn chi mạng. Đại La Kim Chỉ đã mở ra, bốn người các ngươi tự đi vào bên trong đó đi. Nước kim chỉ nặng cả ngàn cân, càng đi xuống áp lực lại càng lớn, cho nên không được tùy tiện đi xuống, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Có thể thành công tu luyện được Đại La Kim Thân huyền thoại hay là không thì phải tự xem vào cơ duyên của mỗi người, nhất thiết không được miễn cưỡng. Khi bốn người đang đứng ở trên bờ Đại La Kim Chỉ, trên thiên không giọng nói hùng hồn của Thiên Thư Hoàng như sấm rền cuồn cuộn đã vang lên. Bốn người nghe thấy vậy đều gật đầu đáp lại. Ba vị, lần này chúng ta xem thử ai sẽ có cơ duyên tốt nhất đấy. Từ Thanh khách sáo mỉm cười vung tay, hắn ta không chần chừ nhún mình nhảy vào Đại La Kim Chỉ. Hắn ta chìm xuống hồ mà không khiến cho mặt hồ gợn sóng một chút nào, cứ như thể vừa chìm vào một vũng bùn không đáy, thật sự quá khiếp đảm. Sau Từ Thanh, Chu Nhạc và Ngô Thiên cũng không chút do dự nhảy theo. Mục Trần trông thấy ba người kia đã biến mất ở trong Đại La Kim Chỉ, hắn ta hít sâu vào một hơi, linh lực vận chuyển ở trong người, rồi cũng lao thẳng vào Đại La Kim Chỉ. Ngay sau khi nhảy vào Đại La Kim Chỉ, một tiếng tùm tùm nho nhỏ vang lên trong tai Mục Trần, rồi chợt hào quang kim sắc ngập tràn trong mắt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ từ tứ phương tam hướng đã ập tới, dường như có ý đồ nghiền nát hắn ta ra thành cám. Lôi đình liền phóng xuất ra ngoài thân, Mục Trần nhanh chóng lôi hóa, thi triển lôi thân thể tới cực hạn, rồi bỗng chân thân hình như người cá bơi nhanh xuống dưới Đại La Kim Chỉ. Ở bên trong Đại La Kim Chỉ thì hiển nhiên càng đi xuống dưới thì lợi ích thu hoạch được sẽ càng lớn hơn, và đương nhiên áp lực cũng càng đáng sợ hơn. Nếu như không đủ năng lực mà cứ tự tiện đi xuống, như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết ngạt. Mục Trần nhanh nhẹn bơi lặn bên trong dịch thể đặc sệt màu hoàng kim, trong tiếng nước lom bóm, thân hình hắn ta không ngừng lặn xuống dưới, kim quang ngập tràn bốn phía. Ở trong Đại La Kim Chỉ này dường như ngay cả cảm giác cũng bị ép về phạm vi nhỏ nhất. Mục Trần vốn dĩ có thể dễ dàng cảm nhận được những khí tức khác ở trong phạm vi tới trăm dặm, thế nhưng mà ở chỗ này cảm ứng của hắn ta phạm vi mười trượng cũng không tới. Lôi điện lẹt xẹt ở quanh thân, tốc độ của Mục Trần đã dần chậm lại bởi vì áp lực đã càng ngày càng mạnh. Dù rằng lôi thân thể đã được thi triển tới cực hạn, nhưng mà vẫn cảm thấy làn da đang đau nhức lên từng cơn. Cũng trong lúc đó, Mục Trần có thể nhìn thấy được từng đợt hào quang kim sắc đang cuồn cuộn không ngừng dung mãnh chui vào cơ thể hắn. Đây chính là một loại năng lượng rất đặc dị. Những chỗ được hào quang kim sắc đó lướt qua, Mục Trần có thể nhận thấy được toàn bộ nội quan, cốt cách, thậm chí là cả máu cũng đã trở nên nóng rực, cứ như thể một cái lò lửa đang nung nấu bên trong. Đại La Kim Chỉ thật là thần kỳ, cũng thật là đáng sợ. Mục Trần kinh ngạc lẩm bẩm, lôi thân thể cực hạn, thế nhưng hắn ta chỉ có thể lan xuống được một khoảng cách 200 trượng. Áp lực ở đây đã rất khủng bố rồi. Phải dùng chí tôn pháp thân rồi. Mục Trần hai tay kết ấn, linh lực phong bao bộc phát từ bên trong cơ thể ra ngoài, đẩy ra một khoảng dịch thể hoàng kim. Quang ảnh khổng lồ xuất hiện bao bọc ở bên ngoài hắn ta, Ngay khi đại nhật bất diệt thần đã xuất hiện, thấy áp lực lên chân thân Mục Trần cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn ta mỉm cười rồi lập tức điều khiển đại nhật bất diệt thần bảo hộ hắn ta lặn xuống dưới. Tốc độ lặn xuống sau khi đã gọi ra pháp thân thì đúng là nhanh hơn rất nhiều. Và khi độ sâu càng tăng lên thì năng lượng ập tới cơ thể hắn ta cũng càng lúc càng dày đặc. Khi mà năng lượng kim sắc đó tiếp xúc với chi tôn pháp thân, Mục Trần nhất thời kinh dị nhận thấy rằng chi tôn pháp thân đang phát ra những tiếng ù run rẩy, dáng vẻ giống như một kẻ đói khát trông thấy đồ ăn ngon, tham lam điên cuồng hấp thụ năng lượng kim sắc đó. Những tia sáng kim sắc thi nhau chui vào chi tôn pháp thân, làm cho hình thể của nó càng thêm to lớn hơn. Mục Trần vẫn không ngừng lặn xuống cho tới khi đạt tới chiều sâu 800 trượng thì mới dừng lại. Lúc này hắn ta đã nhận thấy, cho dù đại nhật bất diệt thần có cường đại thì lúc này cũng đã phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Mục Trần nhìn quanh, kim quang vẫn tràn ngập. Hắn ta khống chế đại nhật bất diệt thần ngồi xuống xếp bằng. Năng lượng ở nơi này đã rất đậm đặc, có lẽ đã đủ để cho hắn ta tu luyện rồi. Lúc trước lời Thiên Thu Hoàng nhắc nhở, hắn ta vẫn ghi nhớ. Đại La Kim Trì hiển nhiên không tầm thường, nếu như cứ miên cưỡng lặn sâu xuống hơn thì cũng chẳng phải là khôn ngoan gì. Vậy thì tu luyện ở chỗ này đi. Đại nhật bất diệt thần chậm rãi kết ấn, hít thở vang lên những âm thanh như sấm. Khi Mục Trần tiến vào trạng thái tu luyện, vầng liệt nhật ở sau đầu đại nhật bất diệt thần cũng chậm rãi chuyển động. Liệt nhật chuyển động khiến cho vùng nước hoàng kim như sôi lên, hào quang kim sắc hóa thành thủy lưu ngưng tụ lại, bị đại nhật viêm luyện hóa, sau đó được đại nhật bất diệt thần hấp thu sạch sẽ. Nước hồ ở chỗ này nặng như núi, năng lượng hàm chứa ở bên trong cũng rất thần dị, muốn tách nó ra thì cũng chẳng dễ dàng. Rất nhiều người tuy đã có cơ may được tắm mình bên trong này, nhưng mà chỉ có thể bằng vào linh lực luyện hóa từng chút một, hoàn toàn khác với cái tốc độ tham lam nuốt trôi tất cả của Mục Trần. Ở bên ngoài, chi tôn pháp thân khổng lồ của hắn ta đang bị bao phủ một lớp kim quang sáng lấp lánh. Trên thân thể, những tia sáng kim sắc du động càng lúc càng nhiều hơn. Trên núi Kim Chỉ Phong, tất cả mọi người đang ngẩng lên nhìn đỉnh núi kim sắc rực rỡ, không biết kẻ tỏ ra hâm mộ mong ước. Dù sao thì năng lượng của Đại La Kim Trì đối với phần lớn chi tôn thì đều có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Ở giữa không trung, Tam Hoàng lơ lửng đứng đó, trước mặt bọn họ chính là bốn miếng kim phù đang du đáng. Bốn miếng kim phù này có liên hệ với những kim phù mà bốn người đã đi vào bên trong Đại La Kim Trì kia đã nắm giữ. Lúc này thì cả bốn đều đang phát ra kim quang rực rỡ và độ sáng càng lúc càng tăng cao. Tam Hoàng chăm chú quan sát bốn miếng kim phù. Thông thường thì càng lăn sâu vào Đại La Kim Trì, năng lượng thu được cũng càng mạnh hơn, kim phù ở trên này cũng càng trở nên sáng rực rỡ. Hiển nhiên là càng vào sâu lợi ích càng nhiều hơn. Xem ra tứ đại thống lĩnh lần này mạnh hơn những lần trước một chút. Vị trí của bọn họ ở vào khoảng 500 tới 1000 trượng. Thiên Thu Hoàng nhìn vào bốn miếng kim phù rồi đánh giá mỉm cười. Thủy Hoàng giữ đôi mắt lờ mờ, sau đó lại hiếp tịt. Xem ra lại chẳng có ai đụng tới kim thần được rồi. Thiên Thu Hoàng và Linh Đồng Hoàng đều cười bất đắc dĩ. Cái yêu cầu này nói ra thì cũng là hơi quá cao. Theo như bọn họ phỏng đoán, muốn tu luyện ra được Đại La Kim Thân thì ít nhất phải lặn sâu xuống 2000 trượng, lấy năng lượng thuần khiết cực độ ở chỗ đó thì mới có thể tu luyện ra được. Thế nhưng đáng tiếc là những năm gần đây, những thống lĩnh có thể lặn tới độ sâu đó lại chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Cứ xem đã, dù sao cũng còn chưa kết thúc cơ mà. Linh Thư Hoàng liền nói. Thủy Hoàng gật gù không nói nữa. Linh Đồng Hoàng đảo mắt rồi đột nhiên nhìn về phía Thủy Hoàng hỏi ra. Mộng Huynh, không biết chỗ vực chủ gần đây có tin tức gì hay không? Đại Thú Liệp sắp đến rồi hả? Thủy Hoàng lắc đầu cười nói. Linh Đồng Huynh cứ yên tâm, đến lúc cần xuất hiện, vực chủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Linh Đồng Hoàng nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười không hỏi nhiều. Tam Hoàng trở nên im lặng, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào bốn miếng kim phù. Bất quá hiển nhiên hứng thú đã không còn nữa, dường như lần này cũng chẳng có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Tứ đại thống lĩnh lần này cũng không có ai có thể đạt tới trình độ đó hay sao? Hết chương 694. Chương 695, 2000 trượng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sâu bên trong đại la kim trì, một thân hình to lớn đang ngồi xếp bằng trong biển nước đặc sệt. Dòng nước chậm chậm chảy qua rồi cuồn cuộn đổ vào thân hình khổng lồ đó. Phía sau đầu nó có một vầng liệt nhật đang xoay tròn, tỏa ra đại nhật viêm, luyện hóa dòng nước đặc sệt, khiến cho nó trở nên thuần khiết để hấp thu. Càng nhiều năng lượng bị luyện hóa thì những tia kim sắc đang du động lượn lờ xung quanh thân thể to lớn đó cũng càng trở nên to lớn ra, mơ hồ giống như những con rắn nhỏ đang leo lên thân thể khổng lồ kia. Mỗi khi bọn chúng uốn lượn leo lên thì sẽ để lại một vệt kim sắc nhàn nhạt tản ra năng lượng thần dị, giống như khiến cho chí tôn pháp thân này càng thêm ngưng thật vậy. Chí tôn pháp thân này dĩ nhiên chính là đại nhật bất diệt thân của Mục Trần. Hắn ta lúc này cũng đang ngồi xếp bằng ở bên trong đại nhật bất diệt thân, hai mắt đang khép hờ đã mở ra nhìn những con kim xà đang bao phủ ở bên ngoài chí tôn pháp thân. Trong sự cảm ứng của hắn ta, những năng lượng hút được từ kim trì đã biến thành hết thảy 8 con kim xà, tất cả đều lượn lờ ở bên ngoài chí tôn pháp thân, mang đến một cảm giác nóng rực, linh lực ở chỗ đó sống động khác thường, thậm chí là sôi lên. Mục Trần biết rõ, sau khi luyện hóa 8 con kim xà kia thì đại nhật bất diệt thân chắc chắn sẽ mạnh mẽ lên, bất quá cái độ mạnh mẽ này thì lại không được như những gì hắn ta đã mong đợi, và cái gọi là đại la kim thân gì đó vẫn đang còn kém quá xa. Ây, năng lượng kim chỉ ở đây căn bản còn xa mới đủ. Mục Trần trầm ngâm suy nghĩ, tuy rằng năng lượng kim chỉ ở chỗ này đã rất hung hãn, nhưng mà muốn luyện ra đại la kim thân thì hiển nhiên là không có khả năng. Mục Trần ánh mắt lóe lên, con người chuyển dần xuống phía dưới, tất cả cũng chỉ có một màu vàng rực rỡ sâu không thấy đáy, cảm giác rất đáng sợ. Từ khi nhảy vào trong đại la kim chỉ thì Mục Trần đã hiểu được áp lực ở nơi này khủng bố như thế nào. Nếu không nhờ có đại nhật bất diệt thân thì căn bản với thực lực chi tôn nhất phẩm của anh ta, thậm chí còn chẳng thể nào tới được vị trí hiện tại. Thế nhưng mà ngay cả vị trí hiện tại cũng không thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết rõ mục đích của mình tiến vào đại la kim chỉ này không chỉ đơn giản là rèn luyện chi tôn pháp thân một hồi để cho nó mạnh lên tí chút. Dạ tâm của anh ta so với những người khác thì còn dữ dội hơn rất nhiều, bởi vì hắn rất cần sức mạnh. Hai mắt lóe sáng, hít sâu vào một hơi lấy can đảm, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn luôn tin rằng không có sức mạnh nào vô cớ xuất hiện. Muốn có được sức mạnh nào đó thì nhất định phải trả một cái giá tương ứng. Nếu như lúc này chỉ là một cái đại la kim thân mà đã làm cho hắn thu thủ vô sách, vậy thì sau này gặp phải hiểm cảnh khó khăn hơn, hắn sẽ phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại tiếp tục lùi bước sao? Nếu cứ như vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào hoàn thành lời hứa với người con gái kia. Mục Trần không do dự nữa, hai tay đột nhiên kết ấn. Chí tôn pháp thân liền run lên mãnh liệt, rồi một lần nữa tăng tốc lặn sâu xuống đại la kim trì. Chí tôn pháp thân khổng lồ mãnh liệt xé toạc dòng nước màu vàng kim, linh lực cường hãn sao động chống cự lại áp lực đáng sợ như thủy triều đang ập tới từ tứ phương. 100 trượng, 200 trượng, chỉ mới hơn 10 giây, Mục Trần đã lặn xuống thêm 400 trượng. Lúc này hắn ta đã ở vào khoảng độ sâu 1.200 trượng ở bên trong đại la kim trì. Càng lặn xuống, hắn ta càng cảm thấy rõ áp lực ập tới đang tăng lên theo cấp số nhân, cứ như thể những ngọn núi lớn chồng chồng lên nhau mà ập xuống. Đối mặt với áp lực cơ đó, hắn ta vẫn không hề do dự, tiếp tục lặn xuống. Linh quang quanh thân chi tôn pháp thân bởi vì áp lực quá lớn nên đã bị ép quay ngược trở vào trong thân, ngay cả chân thân được bảo vệ bên trong của hắn ta cũng đã cảm thấy đau nhức. 1.500 trượng. Mục Trần khẽ cắn răng, làn da đã đỏ hồng lên, thế nhưng đôi mắt vẫn tỏ rõ ý chí không lùi bước, ngược lại càng bốc lên sự ngoan cố nóng cháy. Hắn có thể cảm ứng được năng lượng ẩn chứa ở sâu bên trong đại la kim trì đậm đặc tới mức rất đáng sợ, và cũng chỉ có ở nơi sâu đó thì mới có thể luyện ra được đại la kim thân. Còn chưa đủ. Mục Trần hai mắt ửng đỏ, khống chế pháp thân tiếp tục lặn xuống. Khi đã ở vào cái độ sâu này, chỉ cần xuống thêm 10 trượng thôi thì áp lực đã chồng lên rất điên cuồng rồi. Cho dù Mục Trần có đại nhật bất diệt thân, nhưng mà tốc độ lặn xuống cũng càng lúc càng chậm lại, cứ như đang bước đi bên trong một vũng bùn. Và lúc này đã trôi qua nửa canh giờ, hắn ta vẫn không thể lặn thêm đủ 100 trượng nữa. Mà hơn nữa, áp lực của 100 trượng ngắn ngủi cũng đã ép cho đại nhật bất diệt thân bị thu nhỏ lại rất đáng kể, linh quang rực rỡ cũng nhạt màu đi nhiều. Mục Trần vẫn không chịu thua, ánh mắt nhìn sâu xuống phía dưới, làn da đỏ lên đã bắt đầu rỉ máu. Biển nước hoàng kim đậm đặc lại bị xé toang ra, chí tôn pháp thân không ngừng lặn xuống dưới. Lại thêm 100 trượng, 150 trượng, rồi 200 trượng. Tại chân núi Kim Chỉ Phong, mọi người đều chăm chú nhìn vào bốn miếng kim phù, chỉ có Tam Hoàng thần sắc vẫn bình thản. Bao nhiêu năm nay đại la kim trì đã mở ra không biết bao nhiêu lần, Tình trạng yên tĩnh giống như lúc này có thể nói là nhiều vô số, khó có biến động gì. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, chỉ khi nào có khả năng luyện đạt được Đại La Kim Thân thì mới có sự khác biệt. Còn nếu không thì, trình độ đều xem là như nhau, chẳng cần phải xếp cao xếp thấp làm cái gì. Chênh lệch nhiều lắm cũng chỉ là 50 trượng, 100 trượng này nọ. Đột nhiên, một trong bốn mảnh kim phù đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Kim quang sáng lóa lấn át cả ánh sáng của ba mảnh còn lại. Dù rằng ánh sáng của ba mảnh kia vẫn đang từ tốn tăng lên không ngừng, nhưng mà so với độ tăng sáng của mảnh này thì vẫn hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng này làm cho mọi người trong khu vực đều tỏ ra kinh dị. Rồi những tiếng kinh hô đã vang lên. Có lẽ bọn họ cũng hiểu được cường độ ánh sáng của bốn mảnh kim phù kia mang theo ý nghĩa gì. Hào quang này đã cho thấy rõ có người đang đột phá độ sâu ở bên trong Đại La Kim Trì. Kim quang dũng mãnh chạm vào mắt Tam Hoàng, cả ba đều trừng mắt, ngay cả Thủy Hoàng cũng gắt gao nhìn vào kim phù trói mắt kia. Có người đang lặn sâu xuống Đại La Kim Trì. Thiên Thứ Hoàng kinh ngạc nói, độ sâu này hẳn là sắp đạt tới 2.000 trượng rồi. Linh Đồng Hoàng cũng giật mình, lão ta biết rõ áp lực ở độ sâu 2.000 trượng là như thế nào. Ở đó thì ngay cả chí tôn tam phẩm cũng chẳng thể nào chịu nổi. Mà rõ ràng bốn kẻ vừa đi vào lại chẳng có ai đủ đạt tới trình độ đó. Là kẻ nào vậy? Bọn họ thần tình kinh ngạc, nhưng vì Đại La Kim Trì đã che mắt, với thực lực như bọn họ mà cũng chẳng cách nào trông thấy được kẻ to gan kia là ai, lại dám xông xáo tận xuống độ sâu 2.000 trượng. Người này gia tầm không nhỏ. Thủy Hoàng trở nên hứng chí mỉm cười. Bộ dáng này của kẻ đó chính là đã nhắm tới Đại La Kim Thân đây mà. Bao nhiêu năm qua, Đại La Thiên Vực xuất hiện vô số thiên tài, thế nhưng cũng chỉ có vài kẻ làm được mà thôi. Chỉ sợ là tầm cao quá đầu. Linh Đồng Hoàng trầm tư nói. Thiên Thứ Hoàng cũng như mày, có gia tâm tất nhiên là chuyện tốt, nhưng mà đôi khi cũng phải biết lượng sức mà làm. Đại La Kim Trì ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm, đủ sức để hủy diệt bất cứ kẻ nào trong bốn vị thống linh kia. Ngoan cố không buông thì chỉ e rằng hậu quả sẽ là ra mình luôn trong đó. Cũng đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện chuyện như thế này. Cứ để xem thử ngày hôm nay sẽ có một sự kinh ngạc nào cho chúng ta hay không đấy. Thủy Hoàng mỉm cười rồi chăm chú nhìn vào kim phù rực rỡ kia. Bên dưới chân núi, Đường Băng và Đường Nhu cũng lo lắng nhìn vào kim phù rực rỡ, khẽ nói với Cửu U. Cửu U tỷ tỷ, không lẽ là Mục Trần sao? Dù thực lực của Mục Trần mới chỉ là chí tôn nhất phẩm, xét theo bề ngoài thì hắn ta chẳng thể nào làm được cái chuyện này. Nhưng mà với trực giác của nữ nhi, các nàng lại nhận thấy chuyện này khó tránh khỏi có quan hệ với hắn ta. Cửu U dương đôi mắt đẹp nhìn vào kim phù kia, gương mặt lãnh diễm nở ra một nụ cười tươi rói. Nàng ta gật đầu nói, hẳn chính là hắn rồi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có lòng tin cực kỳ lớn. Trong số bốn người, thực lực của Tử Thanh đúng chính là khá mạnh, nhưng vẫn không đủ trình độ xâm nhập vào độ sâu 2.000 trượng. Chỉ có Mục Trần ẩn giấu nhiều thủ đoạn, cho nên cũng chỉ có hắn ta mới có thể khiến cho người ta bất ngờ. Để ta xem thử nào, lần này người sẽ có trình độ gì đây? Cửu U nhếch môi lẩm bẩm. Dưới sự chú ý của vô số người, hào quang kim phù này càng trở nên rực rỡ. Khoảng nửa canh giờ sau thì đã giống như một vầng liệt nhật. Lúc này hào quang của nó đã hoàn toàn che phủ ánh sáng của ba mảnh kim phù còn lại. Mọi ánh mắt đều đã rung động. Thần sắc Tam Hoàng ban đầu chẳng để ý, thế lúc này cũng đã dần dần trở nên trinh trọng kinh dị. Đột nhiên một âm thanh lạ phát ra từ kim phù, dường như nó đã chẳng thể nào chứa đựng nổi kim quang, bùng phát ra ánh sáng chiếu rọi phạm vi cả trăm dặm, khiến cho Tam Hoàng đều chấn kinh, hai mắt trợn tròn lên. Gã đó lại thật sự có thể vươn tới độ sâu 2.000 trượng. Mà trong khi tất cả mọi người đang khiếp sợ trước kim quang sáng lóa, thì ở sâu bên trong Đại La Kim Trì đã bộc phát ra dao động khác lạ. Hết chương 695. Chương 696. Người dưới đáy. Bên trong Đại La Kim Trì ở độ sâu 2.000 trượng. Theo lý mà nói thì ở vào cái độ sâu này, Đại La Kim Trì phải rất yên tĩnh. Thế nhưng mà thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn. Cứ như sóng thần cuồn cuộn, dòng nước hoàng kim không ngừng gào thét, tạo thành một lốc xoáy to lớn. Và ở tại trung tâm của lốc xoáy, một cái bóng khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Đó đúng chính là Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần. Chỉ có điều, vốn thể tích của nó là mấy trăm trượng, thì lúc này lại chỉ còn chừng 10 trượng. Chính cái áp lực đáng sợ ở độ sâu này đã khiến cho nó trở nên như thế. Ở bên trong chi tôn pháp thân, Mộc Trần đang tính toán, thân thể run rẩy, bên ngoài đã bị phủ lên một lớp huyết da mỏng. Đại La Kim Trì ở độ sâu 2000 trượng, áp lực đã xuyên qua chi tôn pháp thân, tác động vào bản thể của hắn ta. Nếu không phải về mặt luyện thể, hắn ta cũng đã có thành tựu bất phàm, thì e rằng lúc này đã bị áp lực đó ép thành lát thịt mỏng. Dù rằng không tới nỗi như thế, nhưng mà đau đớn đó vẫn khiến cho hắn ta chịu không nổi mà phải run rẩy lên. Tuy vậy, hắn ta vẫn cố gắng cắn răng kiên trì. Mục Trần khẽ hít một hơi, tay chậm rãi kết ấn. Ấn pháp vừa thành thì đại nhật bất diệt thân liền bộc phát ra ánh sáng vạn trượng. Đại nhật viêm cuồn cuộn tràn ngập ra, thu hút năng lượng thần dị của kim trì hùng hào kéo tới, rồi nuốt sạch vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Mục Trần cũng thôi động đại nhật bất diệt thân tới cực hạn. Năng lượng ở dưới đáy đại la kim trì không ngừng đổ dồn dập vào nó. Độ mênh mông của năng lượng ở đây không nghi ngờ gì là hùng hồn hơn gấp trăm lần so với đoạn phía trên. Đại nhật bất diệt thân khổng lồ nhanh chóng bị kim quang bao phủ. Tám con kim xà lướt qua người, tham lam ăn hết năng lượng màu hoàng kim. Tám con kim xà đã nhanh chóng lớn lên, bằng vào mắt thường cũng có thể trông thấy rõ điều đó. Nhiệt độ nóng bỏng lan khắp cả mọi ngóc ngách bên trong chi tôn pháp thân, cảm giác cứ như thể đang ngồi bên trong một cái lò lửa. Nhưng theo đó, Mục Trần cũng có thể cảm thấy áp lực khủng bố đang dần dần giảm bớt đi. Chính là bởi vì sau khi đã hấp thu năng lượng, chi tôn pháp thân đã mạnh lên, khả năng kháng áp cũng đã tăng cao lên. Thời gian thong thả trôi qua dưới đáy ao, kim quang bao phủ đại nhật bất diệt thân càng lúc càng thêm mãnh liệt. Nhìn bề ngoài cứ như thể có một lớp màng đang bao bọc lấy nó. Ở bên trong đó, Mục Trần đột nhiên mở mắt nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thoáng trông thấy được một con kim xà lấp lánh đã xẹt qua. Ở trên thân của nó có cái gì đó đang ngọ nguậy tỏ ra ngoài, giống như vài cái chân có móng vuốt. Ở trên đầu rắn còn có những cái mụt màu vàng đang nổi lên, đó đúng chính là dấu hiệu tiến hóa. Trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt Mộc Trần ra vẻ đăm chiêu. Liếc nhìn sang những con kim xà khác thì cũng đã phát hiện ra chúng nó cũng đang tự tốn tiến hóa. Theo đó, một luồng năng lượng thần kỳ cũng đang toát ra từ bên trong cơ thể chúng nó. Dao động này làm cho pháp thân chi tôn của hắn ta cũng khẽ rung chuyển, giống như thể đang vội vã không chờ được nữa. À, đại la kim thân, không ngờ chính là để cho rắn lột xác thành rồng. Mục Trần mắt lóe lên, muốn luyện được đại la kim thân thì phải khiến cho 8 con rắn kia toàn bộ đều trở thành rồng hết. Và hiển nhiên, việc này cần phải có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, và cũng chỉ có ở độ sâu này thì mới có thể cung cấp đủ. Đã như vậy, ta cho người ăn đủ. Mộc Trần nhếch miệng cười, ấn pháp biến ảo, lực hút cuồng bạo lại tuôn ra, hút lấy một nguồn năng lượng từ kim trì dư dội kéo về. Chỉ tồn phát thân toàn lực hút năng lượng, 8 con kim xà cũng thi nhau ăn hết, tốc độ lột xác lại tăng cao. Thời gian trôi qua trước mắt mà đã 3 ngày rồi. Mộc Trần lúc này lại mở mắt ra, chỉ nghe những tiếng rít vang lên. Ở bên ngoài pháp thân, những con kim xà to lớn đang giãy nảy uốn éo. Trên thân chúng nó đã mọc ra những chiếc vảy kim sắc lấp lánh, vuốt rồng cũng đã được thành hình, sừng rồng cũng đã xuất hiện trên đầu rắn. 8 con kim xà rống lên, tiếng rống trầm trầm dần dần giống với tiếng long ngâm, tạo ra một hồi sóng gió bên dưới đáy ao. Thành công rồi! Mục Trần mừng rỡ, cuối cùng cũng đã làm cho 8 con rắn kia ăn no cả rồi. Thế nhưng mà khi 8 con kim long đã hoàn toàn lột xác, chúng nó lại không dung nhập vào chi tôn pháp thân mà vẫn uốn lượn ở xung quanh, hướng xuống phía đáy ao mà gầm gừ, cảm giác như thể có thứ gì đó rất bức thiết. Chúng nó há to mồm, cuồng phong bắn ra, cuồn cuộn kéo xuống đáy ao. Sau gì đó kim quang tràn ngập, nhìn cứ như một vũng bùn không thấy đáy đặc sệt. Đám bùn đó rực rỡ như vàng lỏng lấp lánh, nó cũng cuồn lên rồi ào ào đổ tới chỉ tôn pháp thân. Ngay khi bị nó chạm vào, chỉ tôn pháp thân đã bốc khói trắng cùng với những tiếng cháy giống như đang bị axit phá hủy. Cái vũng bùn đó có nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này, sắc mặt Mộc Trần đã cực kỳ khó coi, bởi vì hắn ta nhận thấy rõ cái đám bùn kia đã làm cho đại nhật bất diệt thân tàn chảy ra. Nhìn qua cứ như thể là một thứ vô hại, nhưng mà rõ ràng đây mới chính là mối nguy tiềm tàng khủng bố nhất ở bên trong đại la kim trì. Chết mẹ rồi! Mộc Trần mắng to, cái đám kim long ngu xuẩn này đã làm cho hắn ta gặp phải phiền toái lớn. Điều đang diễn ra ở trước mắt này có lẽ mới chính là bước tu luyện cuối cùng để đạt tới đại la kim thân. Dù rằng trong lòng rất chấn kinh, thế nhưng mà lúc này hắn ta cũng chỉ có thể cố gắng kiên trì. Bùn nhão bị kim long hút tới, giống như một cơn lũ đáng sợ đang quét đến. Dần dần cả đại nhật bất diệt thân và 8 con kim long đều bị nó phủ kín. Khói trắng vẫn bốc lên không ngớt, chân thân của Mộc Trần cũng run lên lẩy bẩy, toàn thân đỏ rực giống như con tôm luộc, máu rỉ ra trên da, nhưng hắn ta nghiến răng không la lên tiếng nào. Nhiệt độ kinh khủng không chỉ đốt cháy chi tôn pháp thân mà còn trực tiếp ảnh hưởng lên cơ thể hắn ta. Lúc này hắn ta như thể đang bị chôn bên trong một đống dung nham nóng chảy ở bên dưới lòng đất, lúc nào cũng có thể bị hóa thành tro tàn. Mục Trần quỳ mọp xuống, máu và mồ hôi đã quyện lại với nhau cuồn cuộn chảy xuôi. Hắn ta cắn chặt răng tới ứa máu, còn người đen láy cũng đã hằn lên những tia máu dữ tợn. Bùn vàng vẫn không ngừng kéo tới phủ kín chi tôn pháp thân. Thể hình của đại nhật bất diệt thân đã bắt đầu thu nhỏ lại, giống như đang bị hòa tan đi. Cơn đau đớn trùng kích vào trí não Mục Trần. Tới đây thì nghị lực của hắn ta cũng đã không chịu nổi, máu chảy ra, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn ta cũng đã nhận thấy được tám con kim long cũng đang dần dần tan vào bên trong pháp thân. Chỉ cần hắn ta có thể kiên trì được như vậy, chắc chắn sẽ thành công tu luyện được đại la kim thân. Cho nên lúc này hắn ta phải kiên trì. Trong khi Mục Trần đang đau khổ kiên trì thì bên dưới đáy ao, bùn vàng đã đột nhiên bị quét ngang. Ngay lúc đó, Mục Trần dường như cũng đã cảm ứng được điều gì đó khác thường. Hắn ta cố mở mắt ra nhìn xuống dưới. Rồi thì hai con mắt trở lên tròn xoe, sự kinh hãi hiện rõ ràng ở trên mặt. Tại nơi sâu nhất ở bên trong đại la kim trì, bùn vàng văng tứ tung, một bình đài kim sắc đã lộ ra. Kim đài chỉ rộng khoảng một trượng, mà ở bên trên đó đang có một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở dưới đáy đại la kim trì này lại có người tồn tại hay sao? Phát hiện bất tình lình đã khiến cho Mục Trần trở nên kinh hãi, nhất thời quên mất cả đau đớn, hai mắt tập trung lại nhìn xuống phía bên dưới. Cái người đang ngồi ở trên bình đài kia lại là một cô bé trần truồng, dáng vẻ khoảng chừng 11-12 tuổi, mái tóc đen dài tới gối, nhìn không rõ lắm nhưng mà cái bộ dáng xinh xinh này lại có vẻ cực kỳ đáng yêu. Ờ, nàng ta là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc này Mục Trần không hề nghĩ rằng nàng ta đáng yêu, bởi vì có dùng mông để nghĩ thì cũng biết cô bé bí ẩn này tuyệt đối không đơn giản. Từ trên cơ thể nàng ta đang toát ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chính ngay lúc đó, đôi mi thon dài của cô bé cũng khẽ giật giật, rồi nàng chậm rãi mở mắt ra. Hai con người hoàn toàn là màu vàng, vẻ hờ hững làm cho cái đầu Mục Trần muốn nổ tung ra. Hết chương 696. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.